Chương 772, Cửu Thiên Phi Lưu Kiếm Pháp. Cùng với một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm, hai đạo nhân ảnh vừa chạm vào liền phân, tương đối 50m mà đứng. Mai Trang chủ, bực này công kích, muốn phân ra thắng bại, e rằng có chút khó khăn. Lăng Trần bờ vai chấn động, đem ăn mòn cánh tay kình đạo đánh sơ sát, chợt xích thiên kiếm chỉ xéo, cười nói. La Ngọc Đường bại vào tay ngươi, ngược lại là chuyện đương nhiên. Mai Phương Chí mỉm cười, từ Lăng Trần như thế hời hợt chính là tiếp được hắn một kiếm này đến xem, hiển nhiên người sau đích sắc một vị kiếm đạo kỳ tài, quỷ tài, La Ngọc Đường bại vào nó tay, không oan. Ngay tại tiếng nói hạ xuống đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là chậm rãi vọt lên một đạo lăng lệ, mà nó khí tức cũng là tại lúc này trở nên thay đổi lớn áp bách. Thấy thế, Lăng Trần cũng là sắc mặt ngưng trọng lên, hắn tự nhiên biết, vừa rồi Mai Phương Chí bất quá chỉ là tập thể dục mà thôi, đối phương dùng đều là cơ sở kiếm chiêu, hiện giờ ba chiêu cơ sở kiếm chiêu đã qua, kế tiếp sợ là không có dễ dàng như vậy. Phía dưới ta muốn thi triển kiếm chiêu, Lăng Trần tiểu hữu, ngươi nên cẩn thận rồi. Mai Phương Chí thu nạp trường kiếm, trên người của hắn, tản mát ra một cỗ mãnh liệt mênh mông khí tức, quanh mình khí thế cũng theo biến hóa, như từng đạo dòng chảy xiết, sóng lớn mãnh liệt. Này một bộ Cửu Thiên Phi Lưu Kiếm Pháp, là ta căn cứ Thái Bạch Kiếm Tiên lưu lại một bài thơ lĩnh ngộ mà ra, mấy năm này đi qua ta tỉ mỉ tạo hình, uy lực của nó coi như là so sánh thánh phẩm kiếm pháp, cũng không kịp nhiều để cho. Mai Phương Chí cười nhạt nhìn qua Lăng Trần, này một bộ kiếm pháp tổng cộng 4 chiêu, như ngươi ngăn trở 4 chiêu, lần này luận bàn liền tính ta thua. Tiền bối mời ra tay. A Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, đem tinh lực tập trung đến cực điểm. Mai Phương Chí đều nói như vậy, bộ này Cửu Thiên Phi Lưu Kiếm Pháp e rằng thật sự là không giống bình thường. Rốt cuộc Thái Bạch Kiếm Tiên là kiếm đạo chí cường giả, có thể nói tại kiếm đạo, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cũng không có người có thể đến. Mai Phương Chí từ đối phương thơ bên trong ngộ ra kiếm pháp, chỉ sợ tất nhiên phải không cùng bình thường. Đệ nhất kiếm Mai Phương Chí không có lại chần chờ, theo trầm thấp tiếng quát rơi xuống, chợt mọi người chính là nhìn thấy, tại kia khổng lồ kiếm thế bao bọc, một đạo lăng lệ vô cùng bóng kiếm bắn ra. Kiếm quang vốn là hàn bạch vẻ, nhưng mà tại kia bóng kiếm xung quanh, nhưng lại có từng đạo tử sát xương mù bao bọc, cuồn cuộn, tại xương khói kia bao bọc, bóng kiếm tựa như hư ảo, tật bắn về phía Lăng Trần. Nhìn qua bực này thế công, trong trang không ít mặt người sắc cũng có chút biến hóa, Mai Phương Chí này xuất thủ, ngược lại thật sự là để mắt Lăng Trần, hiển nhiên là không có cái gì lưu thủ ý định, như thế tinh diệu kiếm chiêu, cho dù là không có chân khí trợ lực, như cũ có thể thoải mái mà chém giết một người thiên cực cảnh cường giả. Thiên hỏa liệu nguyên Lăng Trần đem xích thiên kiếm quyết đệ nhất thức thi triển ra, kiếm khí như một đoàn thiên hỏa, đốt cháy hư không, đem một đoàn bao bọc tại tử sắc trong xương khói kể hết đánh phá ra. Hư hư thật thật bóng kiếm cũng không có bị như vậy đánh bại, mà là nhân thể lan tràn ra, thế nhưng Lăng Trần sớm đã xem thấu hết thảy, thản nhiên ra chiêu. Đinh đinh hai kiếm chạm nhau, bộc phát ra chói mắt tia lửa, từng đạo lăng lệ kình phong khuyết tán ra, cho dù là cách xa xôi cự ly, vẫn là làm cho quanh mình không ít người cảm thấy da đầu lạnh cả người. Lăng Trần xuất kiếm tốc độ cực nhanh, Mai Phương Chí này đệ nhất kiếm tuy biến hóa thất thường, nhưng vẫn không có uy hiếp được Lăng Trần. Kiếm thứ hai Mai Phương Chí xuất kiếm như nước chảy mây trôi, công tác liên tục, đệ nhất kiếm sau khi hoàn thành, ngay sau đó chính là kiếm thứ hai, một kiếm này xuất, như nước thủy triều kiếm quang tra ho ra, thô to vô cùng, như là một mảnh khí thế hùng vĩ thác nước, tiết ra. Bàn chân đột nhiên một chút, Lăng Trần phi thân lên, hiểm và hiểm địa tránh được như thác nước kiếm mang. Sau đó tại kia kiếm mang sắt bên người mà qua chốc lát, một kiếm bỗng nhiên chém xuống một kiếm này, trực tiếp là đem phía trước chém ra một mảnh chân không thiết diện mì, mà kia một đạo như thác nước hung mãnh kiếm mang, thì là rồi đột nhiên bị Lăng Trần một kiếm này cắt thành hai nửa, rồi đột nhiên từ bên trong tan vỡ ra. Kiếm thứ hai, cũng bị Lăng Trần biến thành rõ ràng. Kiếm thứ ba lần này, Mai Phương Chí thân thể lên như diều gặp gió, bay lên 4050m cao giữa không trung. Quan sát chúng sinh, hắn một kiếm từ trên xuống dưới chém ra, nồng nặc đến cực hạn kiếm quang phảng phất một đạo phi lưu từ trên trời giáng xuống, thẳng xuống dưới mấy ngàn xích, mang theo gió thu cuốn hết lá vàng uy thế bao phủ lại Lăng Trần. Một kiếm này, không thể nghi ngờ là Mai Phương Chí kia kiếm thứ hai ra cường phiên bản, uy năng trọn vẹn tăng lên gấp đôi, hơn nữa thật sự nêu ý chính bộ kiếm pháp kia đích danh xưng, có cửu thiên phi lưu ý vị. Kiếm mang biến thành ánh sáng, lướt qua phía chân trời, phảng phất cả thiên không, đều là tại lúc này bị xé nước mí mắt lay động. Lăng Trần cấp tốc co rút lại kiếm thế, chú đóng ở xung quanh một mẫu ba phần đấy, lay động bóng kiếm cấu thành xích thiên kiếm trận, một mực thủ được Lăng Trần chỗ phiến khu vực này. Phanh cửu thiên phi lưu kiếm khí, oanh xuất tại Lăng Trần kiếm trận, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, giống như là chạy xiết dòng nước xiết trùng kích tại một khối ngoan cố trên đá ngầm. Mai Phương Chí một kiếm này lực xung kích rất mạnh, thế nhưng may mắn Lăng Trần xích thiên kiếm trận vừa có khả năng tấn công, kín kẽ, căn bản không để cho Mai Phương Chí bất kỳ điểm đột phá, bởi vậy tại bực này va chạm, thân thể của Lăng Trần bắn ngược ra ngoài, đến 100 mét bên ngoài mới dừng lại. Lăng Trần tiểu hữu, cuối cùng một kiếm thấy kiếm thứ ba không có đánh bại Lăng Trần, Mai Phương Chí trong mắt cũng là hiện ra một vòng kinh ngạc thần sắc, bất quá này một tia kinh ngạc chỉ tồn tại trong chớp mắt, liền lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó liền ra kiếm thứ tư. Cổ tay vừa chuyển, Mai Phương Chí một tay một kiếm lăng không lấy xuống, cả người theo kiếm quy tích, như là cỗ sao trổi rơi xuống, kiếm mang ở giữa không trung kéo xuất một đạo ngân sắc quang vĩ, tựa như một đạo ngân hà, vô số hỏa tinh xung ra. Như vậy thành thế, đã xem không ít nhân tâm kinh sợ thịt nhảy, bực này thế công, nếu là rơi vào trong bọn họ, căn bản không người có thể ngăn, e rằng đương trường chính là được tạo thành một mảnh sát lục. Mỹ mắt lay động, chợt trong nội tâm dần dần quy về bình tĩnh, Lăng Trần thủ trưởng nắm chặt xích thiên kiếm, mà tay trái cũng tại lúc này đem bên hông một cái khác đem lôi ảnh kiếm cho rút ra, song kiếm giao nhau, trong lúc mơ hồ tựa hồ sinh ra cộng minh. Bá song cầm hai thanh bảo kiếm, chợt Lăng Trần bản chân một đập kiếm mang, thân hình dĩ nhiên là tại đông đảo ánh mắt khiếp sợ bên trong bạo lướt, mà nó mục tiêu, rõ ràng là kia Mai Phương Chí lăng không chém xuống, như ngân hà đồng dạng kiếm mang nhìn thấy Lăng Trần vậy mà không chỉ không tránh, ngược lại chủ động đón chào, toàn bộ thiền viện, đều là phát ra chấn kinh xôn xao thanh âm, không ít người đều là cho rằng phí trước vắng đầu. Này cách đó không xa Huyền Vũ cùng Thẩm Thiên Lãng đám người, cũng là bị Lăng Trần cử động lại càng hoảng sợ. Mai Phương Chí một chiêu này, sợ là đồng cấp cái khác cường giả đều muốn tạm lánh phong mang, Lăng Trần lại vẫn dám xông lên. Ba người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều là không rõ từ trước đến nay có chút lánh tính Lăng Trần, tại sao lại có như vậy cử chỉ, rõ ràng chỉ cần có thể thủ được cuối cùng này một kiếm liền thắng A kiếm khách tối kỵ nhất lô mãng làm việc, xem ra tiếp được sư phó ba kiếm, để cho này Lăng Trần có chút bành trướng. Trong đám người, một người mặt dung tú lệ nữ tử lạnh lùng nói, cô gái này, chính là Lăng Trần lúc trước đã thấy Diệu Âm. Dưới cái nhìn của nàng, có thể tiếp được Mai Phương Chí ba chiêu, đây đã là tương đối khó lường sự tình, lấy Lăng Trần kiếm đạo thành tựu, còn chưa đủ để lấy ngăn cản Mai Phương Chí hoàn chỉnh bốn kiếm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.